Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Vị lão nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ chủ động xin đi giết giặc. Hắn cảm thấy do dự. Dù sao, hắn thấy, Thạch Lỗi chỉ là cái trí nhớ coi như không tệ. Hành sự cũng coi là trầm ổn. Có thể căn không có đủ giải cứu ngu bán chi năng lực người trẻ tuổi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi dám chủ động đưa ra dạng này thỉnh cầu. Từ dĩ vãng đối Thạch Lỗi ấn tượng để phán đoán. Thạch Lỗi hẳn là có niềm tin chắc chắn. Nếu không, hắn làm việc như thế có được xa nó niên kỷ trầm ổn người. Là sẽ không dễ dàng mở miệng. Thạch Lỗi, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi qua châu Phi, ngươi đem đứng trước là cái gì? Ngươi không sẽ nhận được bất luận cái gì trợ giúp. Xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là chúng ta người. Thậm chí, liền liền ngu bán chi thân phận cũng sẽ vĩnh cửu bị mai một tại châu Phi thổ dưới mặt đất. Thạch Lỗi khẳng định nói ra. Trưởng, ngài nói ta đều hiểu. Đừng quên, ta cho tới bây giờ đều không là một người. Chuyện này tại ngài cùng ngu gia trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng sự kiện, liên lụy đến chính trị. Nhưng đối với đêm tối chi đồng tử mà nói, hiện tại ngu bán chi, vẻn vẹn chỉ là một cái buôn lậu súng ống đạn dược thân phận. Đây chính là một trận đơn giản giao dịch. Cho nên, ta khẳng định làm không được. Nhưng là đêm tối chi đồng tử sẽ giúp ta. Tốt, muốn tiền cho tiền, đòi người không có. Lão nhân đột nhiên phấn chấn. Đây cũng là hắn một mực hy vọng nhìn thấy cục diện. Thạch Lỗi nói, cho tới nay đều ở trong đầu hắn xoay quanh. Mà hắn cùng ngu nhất dân thiết kế đem Thạch Lỗi vòng nhập việc này. Tránh thức mục đích kỳ thực cũng là mượn dùng đêm tối chi nhãn lực lượng giải cứu ngu bán chi. Cho nên, khi Thạch Lỗi nói ra đêm tối chi đồng tử có thể giúp một tay về sau, lão nhân không chút do dự đáp ứng. Chỉ là, vị lão nhân này cũng không biết rõ tình hình. Thạch Lỗi nói với hắn láo. Bởi vì đêm tối chi đồng tử tuyệt sẽ không cho Thạch Lỗi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trương Hy Nguyệt lại nói rất rõ ràng. Tìm kiếm ngu bán chi hạ lạc, còn miễn cưỡng có thể đem nó coi là chỉ là một cái buôn lậu súng ống đạn dược thân phận. Nhưng nếu như tham gia chuyện này, cái kia chính là từ đầu đến đuôi tham gia đến sự kiện chính trị bên trong. Thạch Lỗi nói, còn muốn phiền phức trưởng ngài giúp ta an bài một tuyến đường. Phải nhanh nhất đến Uganda ngu đại ca chỗ kia sản nghiệp bên trong. Loại sự tình này, ta muốn liền không cần thiết phiền phức đêm tối chi đồng tử. Bọn họ thu phí thật quá cao. Lão nhân nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền đến đế đô. Ta lập tức để cho người ta an bài. Ta tự mình tại đế đô phi trường số 2 hàng đứng lâu chờ ngươi. Thạch Lỗi đáp ứng một tiếng. Cúp điện thoại, một bên mặc quần áo. Thạch Lỗi một bên thẩm tra lấy chuyến bay. Tây Khê đến đế đô chuyến bay mỗi ngày vẫn là rất nhiều. Chỉ là buổi sáng liền có tiếp cận 10 cái chuyến bay có thể chọn. Từ Tây Khê đến đế đô, phi hành chỉ cần 2 giờ rưỡi. Thế nhưng là nếu như Thạch Lỗi chính mình mua vé đăng ký, hắn ở phi trường ít nhất phải chậm trễ 4-50 phút đồng hồ. Mà từ hắn nơi này, đến phi trường chỉ ít còn cần một canh giờ. Thạch Lỗi không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Vừa lái xe, Thạch Lỗi một bên cho Tống Lão Thái gia gọi điện thoại. Tống gia gia, ta hiện tại đang chạy về Tây Khê phi trường. Ta cần phải nhanh một chút đuổi tới đế đô. Tống Lão Thái gia cũng không có nói nhảm. Trực tiếp hỏi, người đã theo vị kia liên lạc qua. Người bây giờ biết ngu bán chi tình huống không có? Biết, nhưng là tình huống so sánh phức tạp. Ta liền không theo ngài nhiều lời, nhưng là xin ngài yên tâm, cũng làm cho Tống Thúc Thúc cùng A Di đều yên tâm. Chuyện này từ giờ trở đi, đã theo Tống gia các ngươi không có chút nào quan hệ. Ngu gia tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo đến Tống gia trên đầu. Ta nếu như mình đặt trước vé, đợi thêm đăng ký, hội lãng phí không thiếu thời gian, cho nên ta cần ngài trợ giúp. Chấm ngoặc kép, tốt. Ta sẽ để cho ngươi Tống Thúc Thúc theo phi trường bên kia chào hỏi. người đến bên kia, liền sẽ có người đem ngươi đưa lên gần nhất một cái chuyến bay. Thạch Lỗi tắt điện thoại, chuyên tâm lái xe, một đường bão táp, bởi vì thời gian còn sớm, phi trường trên đường cũng không tính quá lấp. Thạch Lỗi chỉ dùng 5-10 mấy phút liền đuổi tới phi trường. Hàng đứng trước lầu, phi trường người phụ trách đã sớm chờ đã lâu. Nhìn thấy Thạch Lỗi bảng số xe, hai trung niên nam nhân lập tức bước nhanh đi tới. Là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh a? Một người trong đó khách khí hỏi. Thạch Lỗi đẩy cửa xuống xe, nói, là ta, Tống bí thư hẳn là đều theo ngài đem tình huống nói rõ. Cho các ngươi thêm phiền phức, có thể vì Thạch tiên sinh phục vụ, là chúng ta vinh hạnh. Dạng này, ta mang Thạch tiên sinh đăng ký. Sau 15 phút vừa vặn có một tốp bay hướng đế đô phi cơ. Thời gian vẫn rất gấp. Xe của ngươi, liền từ ta bên cạnh vị này giúp ngươi ngừng đến bãi đỗ xe qua. Chờ đến ngươi sau khi trở về. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Cắt ngang hắn lời nói. Nói, quay lại Tống Miểu Miểu sẽ tới đem ta lái xe đi. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lập tức liền qua đăng ký đi. Thạch Lỗi đi theo người kia, bước nhanh hướng phía cửa lên phi cơ đi đến. Bởi vì là lục sắc thông đạo, Thạch Lỗi nhanh chóng thông qua kiểm an. Sau đó đuổi ở phi cơ cửa khoang trước đó, bị đưa lên phi cơ. Ở trên máy bay, Thạch Lỗi sửa một lát cảm giác, kỳ thực cũng ngủ không được. Cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Thừa cơ, Thạch Lỗi ngẫm lại liên quan tới cái kia lam sắc tiểu dược phiến sự tình. Phá ngoạn ý, đến cùng có làm được cái gì a? Khác nói với ta đối phương sẽ sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương. Đây là cho ta cùng ngu bán chi bảo mệnh dùng a? Một đường suy nghĩ lung tung. Phi cơ đã đáp xuống đế đô phi trường. Vừa đi ra miệng cống, Thạch Lỗi liền thấy hai tên ăn mặc Âu phục nam tử tiến lên đón đến. Dẫn đầu người kia hỏi, Thạch tiên sinh, chúng ta là tới đón ngài. Trưởng ở bên kia chờ lấy ngài. Thạch Lỗi liếc một chút liền có thể nhìn ra hai người này đều là thực lực không phàm nhân. Cũng minh bạch vậy đại khái cũng là trong truyền thuyết Long Tổ Tinh Anh. Bảo tiêu, thế là gật gật đầu. Thạch Lỗi nói, tốt. Phiền phức hai vị dẫn đường. Đi theo hai người này, Thạch Lỗi rất nhanh lại một lần nữa nhìn thấy vị lão nhân kia. Lão nhân vẫn như cũ uy nghiêm, chỉ là thái độ trong nhiều mấy phần hòa ái. Đồng thời, Thạch Lỗi còn thấy lão nhân đứng bên người một người mặc quân phục trung niên nam tử. Ước chừng hơn 50 tuổi không đến 60 tuổi bộ dáng. Thạch Lỗi cau mày một cái, ý thức được này người thân phận. Thạch Lỗi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cắt ngang lão nhân lời nói, cười nói, ngu bá bá, ngài tốt, vị kia trung niên quân nhân chính là ngu bán chi phụ thân ngu nhất dân. Hắn thoáng sững sờ, nhưng vẫn là vươn tay, cứu trở về nửa chi, dĩ vãng xóa bỏ, Thạch Lỗi vẫn là cười nói, không cứu lại được, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lão nhân nhìn xem ngu nhất dân, cười nói, tiểu tử này, là dự định không thành công thì thành nhân, ta cũng không hy vọng hắn xả thân, nhi tử ta nhất định phải trở về, ta cũng là như thế tự nhủ, ta nhất định phải trở về. Thạch Lỗi ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng ngu nhất dân, không úy kỵ tí nào nhìn thẳng hắn, Thạch Lỗi ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn không cứu lại được ngu bán chi. Liền nhất định là cùng ngu bán chi cùng chết tại châu Phi. Mà hắn nói chính hắn nhất định phải trở về. Cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải đem ngu bán chi cùng nhau mang về. Thế nhưng là, Thạch Lỗi, không phải ta không tín nhiệm ngươi. Liền xem như thủ hạ ta tinh nhuệ nhất đặc chủng binh chiến sĩ. Cũng không dám khen, hạ, như thế nói khoác, chấm ngoặc kép. Ngu nhất dân tận khả năng gió êm sóng lặng nói ra câu nói này. Trên thực tế trong lòng của hắn lại giống như là hỏa thiêu dầu pha. Dù sao, việc này liên quan ngu bán chi sinh tử. Mà Thạch Lỗi nhưng từ ngu nhất dân trong lời nói. Nghe ra lão nhân cũng không đem đêm tối chi đồng tử sự tình nói cho hắn biết. Ý vị này dù là ngu bán chi chết tại châu Phi. ngu nhất dân cũng không có tư cách biết liên quan tới đêm tối chi đồng tử sự tình. Thạch Lỗi không khỏi lần nữa cảm khái đêm tối chi đồng tử thần bí cùng cường đại. Hiển nhiên lão nhân thân phận như vậy, cũng đối đêm tối chi đồng tử có chỗ cố kỵ. Nếu như cường đại vũ lực có thể cứu trở về ngu đại ca, trưởng cũng không cần an bài ta qua. Thạch Lỗi nhìn xem lão nhân, lại nhìn xem ngu nhất dân, còn nói, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, cho nên, các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,